hát dân ca mênh mông sông nước quê nhà, nghe câu dung cố mượt mà thơm mùi hương lúa đồng xa, ngọt ngào ơi điêu lý chim xanh quê hương trang chứa ân tình, thương sao cô gái đồng bằng dịu dàng mang hương sắc miền Tây. Ngọt lành Thiên Giang bến tre xứ dừa, về thăm Sóc Trăng nghe điều lâm thôn họ ơi, tình người yêu thương nghe bài già cổ năm nào, Bạc Liêu yêu dấu Chinh Long nhớ về Hậu Giang, Cần Thơ về với đất mẹ, thương lắm trả nhân Cà Mau ở cuối trời xa, Hà Tiên vẫn đẹp lưu luyến tình Kiên Giang, đò ngang đưa bước người sang về thăm quê mình thương nếp vàng. Trong câu hát dân ca mênh mông sông nước quê nhà, nghe câu dung cố mượt mà thơm mùi hương lúa đồng xa, ngọt ngào ơi điêu lý chim xanh quê hương trang chứa ân tình, thương sao cô gái đồng bằng dịu dàng mang hương sắc miền Tây. Ngọt lành Thiên Giang bến tre xứ dừa, về thăm Sóc Trăng nghe điều lâm thôn